Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338. Thương gia thịt, hí, ai u, Tô Dật Dương nửa híp mắt, trên người bị rất nhiều vật lẫn lộn đè ép, cả người bị ném đến thất điên bát đảo, đầu thẳng mơ hồ, trước đem phía trên đánh gậy dịch chuyển khỏi. Sau đó lại đem những cái kia chậu nhựa cho dịch truyền khỏi. Động tác cẩn thận một chút đều. Bên ngoài truyền đến từng trận tiếng gọi ầm ĩ. Tô Dật Dương nằm trên mặt đất. Thể cốt thật giống như mệt dã rời tử giống như đến. Cũng liền không có gì dãy giụa. Chờ bên ngoài nhân viên công tác thanh lý trên người hắn vật lẫn lộn. Mọi người thanh lý tốc độ rất nhanh. Không được 5 phút. Tô Dật Dương trên người đồ vật liền đều bị trống rỗng. Tô lão sư, ngài không có sao chứ? Chỗ nào không thoải mái? Dương ca, người cảm giác thế nào? Có thể thấy rõ đây là mấy đầu ngón tay không? Dương ca, ta đỡ ngươi dậy. Xung quanh nhân viên công tác nhất thời cầm giữ đi lên. Đem Tô Dật Dương theo trên mặt đất nâng dậy tới. Lúc này, Hạ Chính Tường thong dong đến chậm. Đều nhường một chút, cho y tế thành viên nhường chỗ ngồi so, nhường y tế thành viên nhìn. Hạ Chính Tường gấp giọng nói, mọi người nghe vậy, lập tức tản ra, cho y tế thành viên đằng vị trí. Hai tên thân mặc tiện trang y tế thành viên vác lấy túi chữa bệnh đi đến Tô Dật Dương bên người. Xem ra tới tương đương vội vàng, thậm chí ngay cả áo khoác trắng cũng không có đổi. Hai tên y tế thành viên nửa ngồi tại Tô Dật Dương bên người. Một cái hỏi thăm bệnh tình. Một cái tại lục lọi Tô Dật Dương thân thể các nơi. Xem Tô Dật Dương xương cốt phải chăng làm bị thương. Nhìn xem khẩn trương mọi người. Tô Dật Dương như vậy một hồi thời gian. Cũng dần dần sức lực tới. Khoát tay cười khổ nói. Tất cả mọi người khác khẩn trương như vậy. Không phải là theo xe máy thượng ném xuống tới nha. Ta không có việc gì. Cảm giác rất tốt. Ngươi nhanh đến đi. Ngươi hôm nay liền là vạn hạnh. May mắn ngươi bên này bày biện đều là chút ít nhựa. Đầu gỗ chế phẩm. Ngươi muốn vung về đến nhà điện khu đâu này. Ngô Tấn nhìn Tô Dật Dương không có gì lớn sự tình. Nội tâm thả lỏng. Tức giận nói. Mọi người nghe vậy. Trong lòng nhất thời đều có chút nghĩ mà sợ. Người này nếu như vung đến tràn đầy sắt thép chế phẩm điện gia dụng khu. Cùng những cái kia khối sắt tử đánh lên. Cái kia còn có thể có cái tốt. Này, ta cái này không thể không đánh lên nha. Nào có như vậy nhiều giả thiết. Tô Dật Dương cười nói. Hắn ngược lại là rất lạc quan. Nhìn xem Tô Dật Dương hoạt bát bộ dáng. Nguyên bản tràn ngập đang lúc mọi người trái tim khẩn trương tâm tình. Dần dần tiêu tán không ít. Nội tâm đều thanh tĩnh lại. Như vậy mà đúng lúc này. Cái nào đó mắt sắc nữ nhân viên công tác đột nhiên kinh hô nói. Máu, Tô lão sư ngươi cánh tay chảy máu. Mọi người nghe vậy. Hướng về Tô Dật Dương cánh tay trái nhìn lại. Quả nhiên thấy một dãy máu. Chính theo Tô Dật Dương cánh tay hướng phía dưới giọt máu. Trắng noãn đá cẩm thạch thượng. Cũng đã rót thành một bãi máu. Tô Dật Dương có chút buồn bực. Hắn như thế nào không có cảm giác đến đâu này. Nâng lên cánh tay trái. Chỉ thấy một khối miếng thủy tinh. Đâm vào hắn cánh tay trái bên trong. Đâm còn rất sâu. Tô lão sư. Ngươi đừng cử động. Chúng ta cầm cái kẹp giúp ngươi đem thủy tinh kẹp ra tới. Sau đó cho ngươi trừ độc băng bó. Đợi chút nữa ngươi theo chúng ta quay về trị liệu trên xe. Đánh tiếp châm uốn ván châm. Tô Dật Dương bên cạnh y tế thành viên nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Đối với người bên cạnh cười nói. Tất cả mọi người chớ khẩn trương. Không có gì lớn sự tình. Liền là điểm thương da thịt mà thôi. Hạ đạo, ngươi nhanh nhường tất cả mọi người tản ra đi. Cần để làm chi đi? Khác chung quy vây quanh ta à? Chúng ta diễn còn phải chụp không phải? đợi ta cùng hai vị y tế thành viên đem miệng vết thương lý lẽ băng bó hạ ta liền trở lại. Chúng ta tiếp lấy chụp. Tô Dật Dương đối với Hạ Chính Tường nói. Hạ Chính Tường nghe vậy, lắc đầu nói, ngươi đều như vậy, còn chụp cái gì a? Ngươi quay về khách sạn nghỉ ngơi đi đi. Biệt giới nha, Hạ đạo ngươi thật đùa. Ta chính là kịch tổ nhân vật nam chính. Cửa hàng bên trong diễn gần như đều là ta. Không có ta ngươi chụp cái gì a? Cái này cửa hàng thuê một ngày không ít tiền đâu này. Không thể bởi vì ta chậm trễ chuyện này a. Tô Dật Dương cười nói. Hạ Chính Tường có chút do dự. Tô Dật Dương nói không sai. Cửa hàng phần diễn, gần như mỗi chàng diễn đều không thể rời bỏ Tô Dật Dương. Nếu như không có Tô Dật Dương, cái này diễn vẫn thật là không có cách nào chụp. Hơn nữa cũng đúng như Tô Dật Dương chỗ nói. Cái này cửa hàng thuê một ngày, tiêu phí tiền cũng không phải là một đinh nửa điểm. Nhưng mà nếu để cho Tô Dật Dương chụp, cái kia hiển lộ hắn quá không hợp tình hợp lý. Bởi vì kịch tổ giai đoạn trước công tác chuẩn bị sai lầm, dẫn đến nhân gia suýt nữa bị thương nặng. Hiện tại bị thương, còn làm cho nhân gia tiếp tục quay phim. Nói như thế nào đều có chút không thể nói nổi. Thấy Hạ Chính Tường trần chờ, Tô Dật Dương rất hiểu rõ Hạ Chính Tường tại băn khoăn cái gì. Hắn từ dưới đất đứng lên tới, tay phải vỗ vỗ trên người xám, cười nói, Hạ đạo, việc này liền như vậy định, ta trước cùng hai vị y tế thành viên quay về chữa bệnh trên xe xử lý hạ vết thương. Ta xem như nhìn ra, ta ở nơi này lấy các ngươi liền cũng không động đậy, cho nên vẫn là ta đi thôi. Nói xong, hắn tiếng chào hỏi Miêu Hiểu Hiểu, mang theo hai vị y tế thành viên trực tiếp từ trong đám người rời đi. Tô Dật Dương đi rồi, hiện trường tiếng nghị luận vang lên. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Đây mới gọi là chuyên nghiệp. Ta hôm nay xem như thật phục Tô lão sư. Trách không được nhân gia tuổi còn trẻ liền có thể tại ngành giải trí chung sáng chế như vậy lớn. Tên tuổi liền ép người ra phần này nghiêm túc chuyên nghiệp thái độ. Nhân gia liền cần phải đỏ. Thật hẳn là nhường Trịnh Văn Trác đến xem. Nhìn xem cái gì mới kêu chuyên nghiệp. Liền hắn hoàn hảo ý tứ tại Dương ca phía trước thuyết giáo. Hắn tính là cái quái gì a hắn? Hạ đạo ánh mắt thật nham hiểm. Có thể đem Tô Dật Dương tuyển làm nhân vật nam chính. Hẳn là chúng ta bộ kịch này làm chính xác nhất quyết định. Cái này nếu như đổi còn lại tiểu thịt tươi lưu lượng minh tinh. Đừng nói chảy máu, liền là phá cái da cũng phải kêu to nửa ngày. Tại trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, có thể làm được như Tô Dật Dương như vậy chuyên nghiệp. Ta chỉ thấy qua hai lần, một vị chính là Khương Bột ảnh đế, một vị chính là Hoa Ninh ảnh hậu. Nhân viên công tác đều nghị luận, đều có chút cảm khái. Mọi người đều bị Tô Dật Dương chuyên nghiệp thái độ nhận thấy nhuộm. Mặc kệ trước kia là thật không nữa tâm ưa thích Tô Dật Dương, lúc này nội tâm đều đối Tô Dật Dương bay lên cổ kính nể. Hạ Chính Tường đồng dạng có chút cảm khái. Có nhân khí, có tướng mạo, có thực lực, có tài hoa, còn như vậy chuyên nghiệp nỗ lực. Tại gặp được Tô Dật Dương phía trước, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được trong vòng rõ ràng còn có con trẻ như vậy diễn viên. Rõ ràng còn là bị hắn may mắn cho gặp gỡ. Ngắn ngủi cảm khái sau, Hạ Chính Tường trên mặt nụ cười dần dần thu liễm, trầm giọng nói, Hoàng Vĩ Đào, ai, Hạ Đạo, ta cái này chút đấy. Hoàng Vĩ Đào phó đạo diễn vội vàng từ trong đám người lách ra tới. Vui vẻ đi đến Hạ Chính Tường bên người, trên mặt tràn đầy cười làm lành, trán tất cả đều là mồ hôi. Xung quanh nhân viên công tác thấy thế, tiếng nghị luận nhất thời nhỏ lại, bọn họ đều rõ ràng. Hạ Chính Tường muốn nổi giận, Tô Dật Dương từ đầu đến cuối cũng không có đề cập qua trách nhiệm vấn đề. Tô Dật Dương không đề cập tới, nhưng mà không có nghĩa là Hạ Chính Tường cũng không quan tâm. Tô Dật Dương lần này là hữu kinh vô hiểm, cho nên chuyện này nhìn như không lớn, nhưng mà Tô Dật Dương nếu là thật gặp chuyện không may, cái này sự kiện liền là thiên đại sự tình. Hiện tại Hạ Chính Tường bắt đầu thu được về tính sổ. Cảm thụ lấy Hạ Chính Tường cái kia áp lực lửa giận, người chung quanh đều có chút ít trong lòng run sợ. Hiện trường rất nhanh triệt để an tĩnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.